Thế giới hoàn mỹ, chương 1818, Chí Tôn Thạch Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói Tào đạo trưởng tự cái kia chó mất chủ, làm sao người khác tức giận, ta còn đang kỳ quái đây, nguyên lai thật là có một con tiểu con chó con. A, cái kia gạch vàng ngọc ngói cao đại tửu lâu trên truyền đến tiếng cười. Ha ha, trên tửu lâu rất nhiều người cười to, nơi đó có một đám công tử ca, La Đình. Cấp thế gia đệ tử, cũng có Bất Hủ đại giáo truyền nhân. Ngoài ra, còn con nữ tử tiếng cười khẽ. Tuy rằng không nhìn thấy bọn họ, đều ở lâu bên trong, thế nhưng có thể tưởng. Tượng, một đám người nghe được nói như vậy ngữ đều cảm thấy rất buồn cười. Con chó con, ngươi bị người cười nhạo rồi. Tào Vũ Sinh xoay người, cúi đầu xem con kia chó con. Lúc này, tiểu con chó con mắt thoáng phát lam, đây là tức giận, trong lỗ. Mũi chính đang hướng ra bên ngoài phun khói trắng, nghiến răng nghiến lợi. Nói, tiểu tử, ngươi tử không được, nhưng ta có thể nói cho ngươi, sống sót sống. Còn khó chịu hơn chết. Tuy rằng lai lịch không nhỏ, nhưng nhìn nó này tính khí liền biết cái tên này. Không phải người hiền lành, xưa nay đều là không chịu thiệt chủ nhân, đây là. Muốn trả thù, nhân sủng, ra đi, đi lấy dưới bọn họ. Chó con tề ngao lao một tiếng, hướng về phía Tào Vũ Sinh hô. Đón lấy, nó vèo một tiếng bính lên, tuy rằng to bằng lòng bàn tay, thế nhưng. Nhanh nhẹn tính quá mạnh mẽ, sắp tới người không phản ứng kịp, xuất hiện ở Tào. Vũ Sinh trên đỉnh đầu. Mụ nội nó, người đi xuống cho ta, đạo gia ta một đời anh danh há có thể phá. Hủy ở trong tay ngươi. Tào Vũ Sinh tức giận, dùng sức thu dắt nó. Làm sao, vô dụng. Bởi vì, con chó này lai lịch quá to lớn, dù cho đạo hạnh thoái hóa, thế nhưng. Thân thể như trước mạnh đến mức không còn gì để nói, nó chính là ngồi ở chỗ đó. Mặc ngươi lấy thần binh lợi nhận công kích, đều không chém được. Chó con ngồi ở Tào Vũ Sinh trên đầu, dường như mọc rễ giống như vậy, không thể. Lay động, nhân sủng, cho ta trùng. Chó con hò hét nói. Phụ cận, tất cả mọi người đều ngất xỉu, mấy vị này lai lịch ra sao, một con. Đậu đinh đại chó con cũng dám như thế tùy tiện, hơn nữa còn nội chiến rồi. Ha ha, tửu lâu, truyền đến cười vang, rất nhiều người đều ha ha cười. Tòa kia lâu, tuy rằng xây ở trong phố chợ thế nhưng xanh vàng rực rỡ, giường. Cột chạm trổ, là một tòa bảo lâu, xác thực nói là pháp khí, thuận tiện người. Có thân phận nghỉ ngơi, cùng với ở nơi đó giao dịch. Thạch Hạo không hề nói gì, này một người một chó cũng thật là. Số xung khắc, trời sinh không hợp nhau, hãy cùng đời trước túc địch giống như vậy, kiếp này. Quấn quýt lấy nhau, ra ra ngươi, con chó con, ngươi đi xuống cho ta. Chấm, Tào Vũ Sinh lấy mập mạp tay nhỏ dùng sức thu xả. Đi, chó con thì lại hét lên một tiếng, thân thể hắn phát sáng, màu đỏ nhạt da lông. Óng ánh trong suốt mang theo Tào Vũ Sinh đồng thời bay lên, nhằm phía cái kia. Tòa tửu lâu, phía trước, hai tên lão giả áo xám liếc mắt nhìn nhau, vẫn chưa ngăn cản, bọn. Họ chính là muốn chào Tào bàn tử quá khứ, hiện tại chính hắn tới cửa. Thả ta hạ xuống, Tào Vũ Sinh dãy rủa. Đừng nhúc nhích, đây là ngự người thuật, ngươi hiện tại tựa như cái kia. Hình người phi kiếm, chó con nói rằng, phần phật một tiếng, một đám người vây quanh, chặn ở tửu lâu ở ngoài, xem. Trò vui không chê sự lớn, tất cả đều ở vây xem. Thạch Hạo tự nhiên cũng một đường cùng đi theo, đến hắn cảnh giới trước mắt. Dù cho đứng ở mọi người ngay dưới mắt cũng không có người có thể nhìn thấu độ. Sâu thiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người một chó vừa đánh nhau vừa đăng lên tửu lâu, trực tiếp liền đến cao. Tầng nhất, tầng thứ 10, ở đây có một tòa rộng rãi phòng khách còn có rất nhiều phòng khách tỏa ra. Ánh sáng lung linh, tinh khí nồng nặc, cả tòa lầu chính đều là pháp khí, thích. Hợp tu đạo ở lại. Vương gia trưởng Tôn Vương Thiên từ lâu đi ra, đứng ở nơi đó, chính nhìn xuống. Lên lầu Tào Vũ Sinh, cười cười nói. Tào đạo trưởng, Vương Thiên nghênh tiếp ngươi đến rồi. Nơi này có không ít người, người trẻ tuổi chiếm đa số, đương nhiên cũng có bộ. Phận tiền bối tu sĩ, đều đang quan sát lên lầu người. Đạo trưởng, ngươi tình cảnh đáng lo a, một con chó con tề đều ở ngươi trên. Đầu làm mưa làm gió, không nếu sớm điểm gia nhập ta vương gia đi. Vương gia trưởng Tôn Vương Thiên ôn hòa nói rằng, rất nhiều người đều nở nụ cười, Tào Vũ Sinh thực sự có chút chật vật. Hì hì, một ít nữ tử che miệng cười trộm, mang theo trào phúng, này cùng trong mắt bọn. Họ những thiếu niên kia anh hùng so ra, kém quá xa. Vương gia ta không với cao nổi. Tào Vũ Sinh lạnh giọng nói, hắn nguyên vốn còn muốn ở bên ngoài nhà phát uy. Đây, kết quả con chó này là tính nôn nóng, quấn theo hắn tới, cái gì uy nghiêm. Đều không có, cho tới chó con tể, chính đang lý sự vận công đây. Đây là đạo trường dưỡng cầu sao, cũng thật là có chút bỏ túi, Linh Lung. Đáng yêu, cái gì giống. Như thế đã sớm mở ra tuệ hết, hôm nào ta cũng dưỡng. Một con, Vương Thiên mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn Hiền Hòa, kỳ thực là ở chế nhạo Tào Vũ Sinh. Nhưng là, hắn không biết như vậy nhưng trước tiên kích thích chó con Tề. Triệt để đắc tội chết rồi. Uông, và miệng, chó con gào một tiếng, ở trong hư không để lại một chuỗi tàn ảnh, tiếp theo. Bộp một tiếng, một vuốt chó đánh ở Vương Thiên trên mặt quá nhanh, căn bản. Tránh né không được, mọi người tại đây cũng chỉ có Thạch Hạo thấy rõ, những người khác căn bản. Không phản ứng kịp, này một vuốt chó, vừa vang dội, lại đẫm máu, bởi vì nó rất sắc bén, tiểu lòng. Bàn tay luân ở Vương Thiên trên mặt đánh hắn lảo đảo một cái, tiếp theo bay. Ngang mà lên, va lăn đi Ngọc Thạch cái bàn. Đồng thời, trên mặt của hắn có mấy đạo câu ngân, mang theo huyết, đó là vuốt. Chó lưu. Tất cả mọi người đều ngây người, không nghĩ tới, một con chó con mà thôi, phạm. Tính khí sau lại như thế hung tàn, đem Vương gia trưởng tôn cho đánh bay. Phải biết, vậy cũng là trường sinh thế gia trưởng tôn, nhìn ôn hòa, nhưng kỳ. Thực trong cơ thể ẩn chứa khủng bố thần lực, một khi ra tay, không có bao. Nhiều người là đối thủ. Hắn là Vương trường sinh cháu trai ruột, bồi dưỡng nhiều năm, cực nhỏ xuất. Thế, thực lực phi thường mạnh mẽ. Mấy người rất khó tin tưởng, mới vừa thấy mặt mà thôi, hắn liền bị một con to. Bằng lòng bàn tay chó con cho đập đẫm máu, bay ngang mà đi. Có chút thiếu nữ giật mình mở lớn miệng nhỏ, một mặt đờ ra dáng vẻ, kinh kêu. Thành tiếng, quá khó mà tin nổi rồi. Rất nhiều người đều có chút đờ ra. Người dám, hai cái lão giả áo xám liền muốn nhào tiến lên, một người đi bắt cổ, một. Người đi xách Tào Vũ Sinh bột cổ áo, muốn đem bọn họ nhanh chóng bắt. Không thể không nói, ra tay như thế mang theo nhất định nhục nhã tính, dù sao. Cũng là muốn bắt người cổ. Hừ, hừ lạnh một tiếng truyền đến, hai tên ông lão thân thể rung bần bật con. Người mở to, nhìn về phía mặt khác một người trẻ tuổi, bọn họ kinh sợ, không? Tự chủ được run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là hừ lạnh một tiếng mà thôi, lại làm cho bọn họ như bị sét đánh, thân thể. Đang phát run, không nhịn được muốn quỳ sát xuống. Các ngươi muốn động thủ nắm ai? Thạch Hạo lạnh lùng hỏi. Những người khác đều nhìn ra không đúng, khiếp sợ nhìn chằm chằm nơi này, nhìn. Về phía người trẻ tuổi kia, hắn thân phận gì, làm cho khiếp sợ hai tên lão giả. Áo xám, có mấy người biết, hai người này lão giả áo xám năm đó nhưng là hầu hạ quá. Vương Trường Sinh, là hắn tôi tớ. Ngươi, hai người kinh hoàng, đó là xuất phát từ nội tâm, nơm nớp lo sợ, thần hồn run. Lên. Cuối cùng, phù phù phù phù hai tiếng, bọn họ không bị khống chế, liền như thế. Quỳ sát đi, ở Thạch Hạo trước mặt không bị khống chế quỳ lại cùng thần phục. Đó là thân thể bản năng, không tự chủ được, phản bội ý chí của bọn họ, lại như. Là núi rừng bên trong tẩu thú nhìn thấy thú vương giống như vậy, trời sinh sợ. Hãi, ngươi là ai? Lúc này, Vương Thiên chạm lên, giật mình nhìn tình cảnh này, hướng bên này đi. Tới, sắc mặt hắn khó coi cực kỳ. Hôm nay, bị một con chó con Tể cho giật đầy miệng ba, đồng thời đánh bay, để. Hắn xấu hổ cực kỳ. Lúc này, dù cho biết Thạch Hạo bất phàm, hắn cũng không nhịn được quát hỏi. Lửa giận đốt cháy, hắn rất muốn giết người, ngược lại cũng không lo lắng, bởi. Vì Vương gia chín con rồng bên trong thành viên có người ở cứ điểm tọa trấn. Ta là ai? A, Thạch Hạo rất lạnh nhạt, đứng ở nơi đó. Vương Thiên cũng kinh sợ, bị Thạch Hạo ánh mắt quét qua, cường đại như hắn. Đang ở độn nhất cảnh giới, kết quả hai chân như nhũn ra, tâm thần run rẩy. Trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đây là một loại sinh vật bản năng, luồn cúi với siêu cấp cường giả khủng bố. Không bị hắn khống chế, liền như thế dập đầu trên đất cả người run rẩy không? Thôi, tất cả mọi người đều ngây người. Mấy người đến từ trường sinh gia tộc đều cảm thấy hoảng sợ. Cũng có tiên vực tuổi trẻ sinh linh ở đây, lúc này cũng lộ ra kinh sợ. Có thiếu nữ che miệng kinh ngạc thốt lên, vậy cũng là Vương Thiên A, Vương gia. Trưởng tôn, mới bị người xích một câu, liếc mắt nhìn, liền quỳ gối nơi đó, quá. Kinh người, ha ha, Vương gia trưởng tôn, ngươi không phải cái giá rất lớn sao, làm. Sao quỳ xuống đến rồi, vẫn đúng là để ta nói đúng, quỳ nghênh ta A, Tào Vũ Sinh cười to, vui sướng cực kỳ, cuối cùng cũng coi như cảm thấy xả được. Cơn giận, hừ. Đang lúc này, trong hư không truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh, dường như sấm. Nổ giống như vậy, kinh nhân thần hồn đều run rẩy. Dám ở ta Vương gia địa bàn làm loạn. Âm thanh truyền đến chớp mắt, một bàn tay lớn từ cứ điểm phương hướng dò tới. Bao phủ Tửu Lâu, phải đem Thạch Hạo bắt giết. Vương đại, ngươi quá tự cho là, muốn động thủ với ta. Chấm, lúc này, Thạch Hạo cũng ra tay rồi. Phịch một tiếng, hắn không có bên ngoài khí tức thế nhưng duỗi ra cánh tay. Phải, mở ra 5 ngón tay, đem trong hư không bàn tay lớn cho nắm lấy, sau đó. Trực tiếp vô tới, cứ điểm nơi đó, phát sinh một đạo tiếng gào, mang theo kinh nộ, còn mang theo. Một tia ý sợ hãi. Vương đại thật sự chấn kinh rồi, có người một cái tóm chặt cánh tay của hắn. Đem hắn bản thể trực tiếp từ cứ điểm bên trong cho xả quá khứ. Đùng, Thạch Hạo buông tay, đem một cái tóc xám người ném xuống đất đập cho nơi này. Kịch liệt run lên, chính là vương gia 9 con rồng bên trong vương đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tất cả mọi người đều giống như tượng đất, hoàn toàn bị kinh ngạc đến. Ngây người, cách chương.